Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, phần 74, Đức Phi nhíu mày nói. Ngươi phái ra đi người. Ta đã sai người bắt lên, vệ thanh niên không thể tin tưởng nhìn Đức Phi. Mẫu Phi, ngươi không giúp ta liền tính. Như thế nào con? Đức Phi lẳng lặng nhìn vệ thanh niên. Ngươi muốn nàng mệnh cũng không khó. Có thể có rất nhiều loại phương pháp. Thiên tuyển nhất lỗ mãng một loại, vệ thanh niên sắc mặt cứng lại. Nàng là biết được chính mình mẫu phi thủ đoạn. Cùng nàng đoạt đồ vật người đều sẽ ở lặng yên không một tiếng động chung không có. Thả trước mặt người khác, nàng như cũ là kia phiên cùng thế vô tranh bộ dáng. Ca ca là nàng tự mình dạy dỗ ra tới. Cho nên tính tình cũng cùng nàng tương tự. Đối với nàng cái này nữ nhi, Đức Phi nhưng thật ra phóng túng nhiều. Lược một suy nghĩ, nàng nói, kia mẫu phi có cái gì hảo biện pháp? Đức Phi cười cười, không có trả lời, một tháng sau đó là hạ miêu. Ngươi nên hảo hảo chuẩn bị chứ, chương 80 Cố Hoài Du ở Tống Phủ không đãi bao lâu. Một lần nữa rửa mặt chải đầu trang điểm qua đi, thầy cô Vũ Tiên Tân đưa tới kỵ trang, kiểu dáng nhan sắc cùng nàng kia bộ vô nhị, chỉ cổ áo cổ tay áo chỗ có chút hơi khác biệt. Không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra bất đồng. Đãi Hồng Ngọc dùng băng đắp xem qua tình. Cảm xúc ổn định lúc sau. Lại dặn dò không được đem hôm nay việc nói cho bất luận kẻ nào. Mới vừa rồi trở về vương phủ. Lão phu nhân không nhìn ra dị thường. Thấy nàng thần sắc mệt mỏi liền làm nàng về trước đường Lê Viện nghỉ tạm. Nhưng thật ra tôn thần y thoáng nhìn nàng giữa cổ kia căn biên mà tinh tế tơ hồng khi. Ánh mắt có chút mạc danh, sau một lúc lâu mới khoanh tay rời đi, kinh này một chuyện qua đi, Cố Hoài Du liền nghỉ ngơi học tập cưỡi ngựa tâm tư. Ở mã điên chạy lên thời khắc đó, nàng cơ hồ sắp bị hù chết, nhưng không nghĩ lần sau lại tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong phủ tựa hồ lại khôi phục dĩ vãng yên lặng, Chu bị hạ miêu một chuyện hoàng thượng giao cho Tống Thời Cẩn toàn quyền phụ trách. Hung thủ bên kia có một chút mặt mày, hắn khiển người tới thông báo Cố Hoài Du một tiếng sau. Liền lại bắt đầu bận rộn lên, làm Cố Hoài Du có chút kinh ngạc chính là, Lâm Tu Duệ ở yên lặng nhiều ngày sau, bị nhị hoàng tử phái người kêu đi, có lẽ là một lần nữa ủy lấy trọng trách, đã nhiều ngày phục lại vinh quang đổi khởi sướng tới. Nghe nói ở phục cái gọi là giải dược lúc sau liền xích ẩn tán đều dùng thiếu chút. Ở giữa lại bộ thị lang trong phủ lấy bà mối, mang theo hậu lễ tới rồi nhị phòng cầu hôn sự nhưng thật ra ở thịnh kinh khơi dậy một chút bọt nước. Bất quá mỗi người đều ở Chu bị hạ miêu, việc này nghị luận quá hai ngày liền cũng liền đi qua. Lâm chức yểu bị giang thị câu ở trong phủ học quy củ. Nháo đến phiền, liền lén lút trèo tường tới rồi đường Lê trong viện. Thiếu chút nữa bị hộ vệ trở thành kẻ xấu cấp đánh hạ tới. Người này trong viện hộ vệ võ công rất cao a, thiếu chút nữa không đem ta cấp đánh chết, Lâm chức yểu phùng cái quả đào. Một bên gặm một bên nói, Cố Hoài Du cười cười, không ứng, ngược lại nói, trung thu qua đi đó là hôn kỳ, không vội sao, như thế nào chạy đến ta nơi này. Lâm chức yểu thật dài thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, ta chính là nghĩ đến ngươi bên này khoan khoái khoan khoái. Ta nương cũng quá khủng bố, ước gì ta ngày mai liền xuất giá dường như, dừng một chút. Nàng hướng Cố Hoài Du vẫy tay, đem thanh âm ép tới thấp thấp, bất quá, còn có người so với ta thảm hại hơn. Ta nghe nói Trần Nguyên bị khóa lên nửa bước đều không cho phép ra tới. Ha ha ha. Cố Hoài Du thấy nàng cười đến không chút nào ngăn cản. Đến bây giờ là thật sự có chút bội phục Lâm chức yểu tâm thái. Cũng thấp giọng cười nói. Hắn như vậy không muốn. Ngươi còn như vậy cao hứng. Ha, ha, Lâm chức yểu tiếng cười đột nhiên im bạt. Trên mặt cứng đờ, là nga, giống như ta đa tình nguyện dường như. Nàng kỳ thật cũng tưởng cường ngạnh điểm cự tuyệt. Thậm chí nghĩ tới muốn chạy trốn hôn. Có xa lắm không chạy rất xa, bất quá nhìn Giang thị mắt đuôi chỗ sầu ra một chút nếp nhăn. Lâm Chức Yểu lại có chút không đành lòng. Những năm gần đây, Giang Thị mang theo ba cái hài tử có bao nhiêu khổ. Nàng là biết đến, loại này khổ đảo không phải sinh hoạt thượng không qua được. Mà là tâm lý thượng cô độc, một mình gạt lệ là thường có sự. Nàng cũng thật sự là không muốn, chính mình sự lại cấp Giang Thị thêm một bút tân thương. Dù sao gả ai mà không gả, sớm muộn gì đều đến gả còn không bằng làm thỏa mãn nàng nguyện. Ai, phiền đã chết, Lâm Chức Yểu thở dài, cho Hà Giận hung tợn gặm một ngụm quả đao. Tiểu thư, tiền viện Đinh Hương cầu kiến, cửa truyền đến Lục Chi Thanh âm ni Cố Hoài Du Dương giọng nói. Tiến vào, Lục Chi vén mảnh lãnh người tiến vào. Tiểu nha hoàn hướng về Cố Hoài Du phúc phúc, nói, tiểu thư, Lục công chúa tiến đến Vân An quận chúa. Lão phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến, Cố Hoài Du trong lòng dùng mình. Lúc này vệ thanh niên tới cửa, không biết là muốn làm cái gì. Dung ta đổi kiện quần áo, lập tức liền đến, tiểu nha hoàn ứng thanh, khom người lui đi ra ngoài. Người vừa đi, Lâm Chức Yểu liền nhíu mày nói, nàng tới xem Lâm Thương, thường lui tới cũng không gặp nàng hai người thật tốt a. Trong đầu linh quang chợt lóe. Lâm Chức Yểu trong lòng lột bột một tiếng, Cố Hoài Du thất thường ngày đó sự tình, đến bây giờ nàng không dám hỏi nhiều quá một câu, sợ nói lậu miệng liền đem việc này giấu ở đáy lòng. Cơ hồ đều sắp bị nàng đã quên. Vệ thanh niên như vậy thích thống thời cần, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Người tiểu tâm nàng một chút ôm đồm khẩn Cố Hoài Du tay. Lâm Chức Yểu sắc mặt ngưng trọng, nàng không phải cái dễ đối phó. Cố Hoài Du vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Chậm rãi nói, ta có chừng mực. Lâm Chức Yểu suy nghĩ hồi lâu. Hạ quyết tâm nói, nàng là công chúa, đối tượng nàng ngươi là nhược thế, nếu thật sự là sợ hãi. Ngươi liền đi tìm Tống Thời Cần, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, yên tâm mà đi, Cố Hoài Du nói. Ta phải đi qua, ngươi ở chỗ này chờ ta vẫn là cùng ta cùng nhau qua đi. Lâm Chức Yểu phất phất tay, nàng hôm nay trắng trợn táo bạo tới, hẳn là sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Ngươi đi đi, ta trộm trèo tường lại đây, ai cũng không biết ta tàng đến ngươi nơi này. Nếu là bị ta nương phát hiện, ta liền xong rồi. Cố Hoài Du gật gật đầu, lãnh Lục Chi đám người ra viện môn, hành đến nửa đường, lại xa xa liền thấy lão phu nhân lãnh một quần áo phú quý dáng người yểu điệu nữ tử chậm rãi mà đến. Phía sau theo không ít nha hoàn ma ma, phô trương đại đến không được, gặp qua Lục công chúa, Cố Hoài Du cúi cúi người. Vệ thanh niên cố tình trang điểm đến hết sức kiều nghiên. Thủy hồng sắc trăm điệp xuyên hoa đàn, vòng eo thượng đai lưng còn sai người lạc khẩn vài phần. Trên đầu phi loan kim bộ diễu, rơi xuống lắc lư lay động quang, mắt đuôi hướng về phía trước kéo, sắc bén vũ mị thấu cốt mà ra, cùng ngày ấy người mặc nam trang bộ dáng một trời một vực. Đứng lên đi, nàng thanh âm kiều mị, tự mang ba phần cao cao tại thượng bộ dáng nhưng thật ra giống nhau. Vệ thanh niên tầm mắt không giấu vết rơi xuống Cố Hoài Du trên người. Trong lòng lại nghẹn một hơi, thấy nàng trang điểm thanh thanh sảng sảng, lại cảm thấy chính mình như vậy long trọng kém cỏi. Cố Hoài Du người này, trời sinh chính là cùng chính mình đối nghịch. Mấy ngày này vệ tranh không biết ở vội cái gì không rảnh quản nàng. Vệ thanh niên vẫn là kìm nén không được, chính mình chạy tới Vinh Xương Vương phủ tới. May mà Đức Phi ân cần dạy bảo nàng còn nhớ rõ. Bởi vậy nhịn xuống không đối Cố Hoài Du làm cái gì. Hôm nay tới, nàng có mặt khác mục đích. Lão phu nhân, ngài đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có Hoài Du bồi ta là được. Vệ thanh niên cười đối lão phu nói. Lão phu nhân không lớn yên tâm. Lục công chúa luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Cảm thấy Lâm Tương sinh xấu không lớn nguyện ý cùng nàng lui tới. Này một chút bỗng nhiên tới cửa, như thế nào đều có chút không lớn thích hợp, đơn giản nói, không ngại, công chúa có thể tới là vương phủ vinh hạnh, lão thân sao dám chậm trễ. Vệ thanh niên như cũ cười thân hòa. Ta nghe nói ngày ngày trước bị bệnh một hồi, nếu là bởi vì ta mệt chẳng phải là ta tội lỗi. hôm nay ta tới chính là muốn đi thăm Thăm Tương Nhi. Có Tam tiểu thư bồi là được, Cố Hoài Du cười cười. Dương giọng nói, nếu công chúa đều nói như vậy, tổ mẫu ngài cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi, cháu gái chắc chắn hảo hảo tiếp đón công chúa, này. Ngu lão phu nhân lo lắng mà nhìn thoáng qua Cố Hoài Du. Thấy nàng đối chính mình chớp chớp mắt, trong lòng hình như có phổ, kia lão thân liền cáo lui. Hoài Du, hảo sinh chiêu đãi, Cố Hoài Du khom người nói. Tổ mẫu đi thong thả, lão phu nhân vừa đi, Vệ Thanh Nghiên liền liễm đi ý cười, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, Cố Hoài Du, người rất đắc ý đi, không biết công chúa gì ra lời này, Cố Hoài Du cúi đầu đạm thanh nói. Vệ Thanh Nghiên cắn chặt răng, đè thấp thanh âm, vốn dĩ ngươi loại này thô bỉ người là không xứng nói với ta lời nói. Nhưng hôm nay ta còn là muốn nói cho ngươi. Tiếu tưởng tống thời cần, ngươi không xứng, Cố Hoài Du đạm đạm cười, xứng cùng không xứng, không phải công chúa ngài định đoạt, ta nãi hương dã lớn lên, không hiểu nói chuyện chi đạo, nếu có thất lễ chỗ, mong rằng công chúa thứ lỗi. Vệ Thanh Nghiên sau khi nghe xong mặt tối sầm, trong mắt lửa giận bốc cháy lên, trầm giọng nói, Quế ma ma, cho ta vả miệng. Cố Hoài Du chút nào không hoảng loạn, còn thỉnh công chúa báo cho ta phạm vào tội gì. Quế ma ma lại là không dám từ Vệ Thanh Nghiên tính tình tới. Nhấc chân tiến lên, lấy chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Đức Phi nương nương nói, công chúa ngài đã quên sao? Đức Phi nương nương công đạo qua, này đoạn thời gian hảo sinh nhìn công chúa, thiết không thể làm nàng chọc nhiễu loạn. Hôm nay công chúa ra cung, nàng ngăn không được, nhưng nếu là muốn làm bậy, Quế ma ma vẫn là dám trắng lá gan nhắc nhở một phen. Vệ Thanh Nghiên này dễ dàng bị khơi mào lửa giận, giống bị một chậu nước lạnh tưới diệt, nàng oán hận nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Thôi, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, mang ta đi Lâm Tương nơi đó, phụ hương trong viện Lâm Tương mới vừa rồi điên rồi một hồi. Này sẽ đã bị tôn thần y chế trụ, cầm đem tiểu đao, lại cắt vỡ đầu ngón tay thả ước chừng hai tiền huyết ở ly chung. Huyết chung phiếm hắc khí đã giảm đạm không ít, tôn thần y một bên ký lục phương thuốc, một bên đoan ly nghe nghe, không đúng chỗ nào đâu. Bạch hoa xà thảo, nửa chi liên, mà nhìn chằm chằm rau đắng thảo, hoặc là lấy độc trị độc, dưới ngòi bút giấy viết thư đã viết rậm rạp một tầng. Hắn còn ở múa bút thành văn, đem trong đầu sở tư nhất nhất ghi nhớ. Bỗng nhiên, cửa tiểu nha hoàn thanh âm truyền đến, nô tỳ gặp qua Tam tiểu thư, quận chúa đâu? Cố Hoài Du hỏi, tiểu nha hoàn cung kính nói, dùng dược đã ngủ rồi. Cố Hoài Du chuyển hướng Vệ Thanh Nghiên, dẫn tay đến môn phương hướng, lục công chúa thỉnh. Tôn thần y nhăn nhăn mày, vội đem kia ly huyết giấu đi. Mới vừa đem giấy viết thư điệp khởi thu vào vạt áo. Cố Hoài Du liền lãnh Vệ Thanh Nghiên vào cửa, vị này chính là Tôn Minh Đức Tôn Đại Phu, thế tử từ Thương Châu vì quận chúa mời đến chữa bệnh, Cố Hoài Du giới thiệu nói. Tôn thần y gắt gao nhìn Vệ Thanh Nghiên, không hề chớp mắt, như là xuyên thấu qua nàng, thấy được một người khác, hợp lại ở trong tay áo tay véo tiến lòng bàn tay. Vẫn là vô dụng, may mà cổ tay áo thượng còn đừng ngân châm, hắn không chút do dự đem châm chọc nhắm ngay chính mình chát đi xuống. Vệ Thanh Nghiên chỉ cảm thấy Tôn Minh Đức xem chính mình ánh mắt có chút quái dị. Mặc danh làm nàng đáy lòng sinh ra hàn ý, hướng bên cạnh xử cái ánh mắt, Quế ma ma lập tức giận mắng. Lớn mật điêu dân, công chúa Tôn Nhan. Há là ngươi chờ có thể nhìn thẳng tôn thần y trong tay chát kia cái ngân châm. Tận xương đau khiến cho hắn hoàn hồn, thanh âm nháy mắt già nua vài phần, thảo dân không dám ân y, lăn xuống đi. Vệ Thanh Nghiên nhíu mày nói, cái này Tôn Minh Đức ánh mắt, làm nàng thực không thích. Tôn thần y khép lại mắt, công chúa thứ tội, thảo dân không dám rời đi nơi đây mảy may. Quận chúa cảm xúc chưa ổn định, nếu là tỉnh lại đả thương người, thảo dân đảm đương không dậy nổi. Vệ Thanh Nghiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghĩ đến nếu Lâm Tương thật sự có vấn đề, bị thương chính mình làm sao bây giờ? Thấy Tôn Minh Đức đã là rút đi, lúc này mới chậm rãi tới gần mép giường. Lâm Tương, ta tới, a, mới vừa lôi kéo khai giường màn. Vệ thanh niên liền kêu sợ hãi ra tiếng, sợ tới mức liên tục lui ra phía sau vài bước, té ngã ở Quế Mama trên người. Trải qua mấy ngày nay Tôn Thần Y điều dưỡng, nàng trạng thái hảo không ít, ít nhất trên người thương đã khép lại, nhưng tân trường ra sẹo chung quy là vặn vẹo dính liền. Hơn nữa bởi vì xích ẩn tán nguyên nhân, trên người nàng cũng cùng Trương Thị như vậy, nổi lên không ít nhọt độc, hoàn toàn thay đổi, phạt nhìn giống cái quái vật. Vệ thanh niên lần đầu tiên nhìn thấy so quỷ còn đáng sợ người. Tim đập tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra tới. Run rẩy hỏi, nàng là ai? Cố Hoài Du khóe miệng gợi lên một cái độ cung. Nhấc chân tiến lên đem giường màn gợi lên. Nói, đây là quận chúa A. Ngài hảo hảo xem xê monster, nếu Lâm Tương trước kia chỉ là thanh tú đều bị vệ thanh niên nói xấu. Nói, này sẽ quả thực chính là xấu tuyệt nhân gian. Không dám nhiều xem một cái. Nàng nhắm hai mắt hô to, buông, đem giường màn buông, Cố Hoài Du chậm rãi nói, công chúa không phải đặc biệt tới xem tỷ tỷ sao, ngài xem rõ ràng sao, vệ thanh niên đều phải dọa phun ra. Toàn thân đều đi theo ngứa lên, Lâm Tương dáng vẻ kia, trên người như vậy nhiều sang, cũng không biết có thể hay không lây bệnh, người buông, đủ rồi, xem đủ rồi, ngoặc kép, hết chương.